xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, chương 23, ngắn ngủi ly biệt. 10 năm, đảo mắt cực nhanh, ở trong mắt Bardock, thời gian hiện tại với hắn mà nói là vật không đáng tiền nhất, cũng là thứ vô dụng nhất. 10 năm trước, vị thú nhóm tụ tập ở chỗ này mở một lần tụ hội. Khi đó tràng diện nhưng là nói là vang dội cổ kim a. Trên đảo tất cả sinh linh hầu như đều tham gia. Dĩ nhiên, Senju Hashirama, Senju Tobirama còn có Uchiha Madara đương nhiên cũng tham gia. Bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ gặp được nhẫn giới cửu đại vĩ thú. Càng làm cho bọn họ không nghĩ tới là cái này cửu đại vĩ thú dĩ nhiên gọi thẳng thần hủy diệt đại. Nhân đại ca, đây là tình huống gì? Chẳng ai sẽ nghĩ đến. Nhẫn giới mạnh nhất cửu đại vĩ thú dĩ nhiên là thần hủy diệt đại nhân tiểu đệ. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Cảnh tượng lúc đó, ước đoán cái này ba tiểu nhất sinh đều sẽ không quên. Mà Bardock bởi vì vui vẻ, cũng đáp ứng cửu đại vĩ thú ở trên đảo ở một tuần lễ. Mà hắn cũng tiết kiệm đối với ba nhỏ đúc luyện, bởi vì cửu đại vĩ thú có thể làm thay a. Đây chính là nhặt được tiện nghi. Bardock càng không nghĩ đến những thứ này vĩ thú ở một tuần sau lại vẫn yêu cầu tiếp tục ở trên đảo, tiếp tục trợ giúp hắn đúc luyện ba tiểu. Tại bọn họ xem ra, có thể vì đại ca làm chút chuyện nhỏ như vậy liền có thể ở tại trên đảo quả thực quá đáng giá. Bất quá khi đó Bardock rất trực tiếp cự tuyệt, đồng thời ngoan tâm đuổi bọn họ ra đảo. Lúc này đây vốn là ngoại lệ. Ba tiểu giá bởi vì cửu đại vĩ thú đúc luyện thực lực tiến bộ tiến triển cực nhanh, ở lúc đó đã có thể cùng vậy thượng nhẫn tỉ thí. Nếu như sự kiện này làm cho trên đại lục ninja đã biết, nhất định sẽ dọa sợ nhãn. Dùng vĩ thú tới huấn luyện người, cái này trên thế giới ước đoán thật đúng là không ai có thể làm được. Trừ phi là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân cùng thần hủy diệt đại nhân. Sau đó hai tuần lễ, Bardock tự mình đối với cái này ba tiểu tiến hành rồi một lần đặc huấn. Đem thực lực của bọn họ củng cố ở tại tinh anh thượng nhẫn đỉnh phong. Kỳ thực nếu là thật đánh nhau, ngụy ảnh cấp người đều không nhất định là bọn họ đối thủ. Bardock tư nhân truyền bọn họ nhất chiêu khí công đạn công kích. Kỳ thực chakra ngưng luyện khí công đạn tướng mạo cùng Rasengan không sai biệt lắm. Chỉ bất quá cái này là có thể ném ra, uy lực có thể so với Raizen Shuriken. Cái này ba ngồi giữa Senju Hashirama cùng Senju Tobirama ở huấn luyện cuối cùng một ngày cũng liền có thể thả hai lần. Mà Uchiha Madara bởi vì thể chất quan hệ, chakra số lượng không bằng Senju nhất tộc, cho nên chỉ có thể thả một lần. Nếu như lại làm cho bọn họ thả một lần, ước đoán là có thể muốn mạng của bọn họ. Mọi người có thể tưởng tượng được, dùng chakra như vậy cấp thấp năng lượng tới ngưng tụ ra cao đẳng khí công đạn, cái này là bực nào gian nan, cần tiêu hao năng lượng cũng cao dọa người. Huấn luyện kết thúc, Bardock đem cái này ba tiểu đuổi về Senju nhất tộc. Lúc đó Senju Buzuma cùng một đám ninja nhìn thấy ba tiểu sau đó nhao nhao dọa. Mặc dù không biết cái này ba tiểu đến trình độ nào, vậy do trên trực giác xem, cái này ba nhỏ thực lực tiến triển phi phàm. Lúc đầu Senju Buzuma cùng Senju là muốn nhiệt tình khoản đãi Bardock, nhưng là lại bị Bardock nói thẳng cự tuyệt. Nhưng thật ra cái này ba tiểu, hắn vẫn rất không bỏ được. Dù sao cùng một chỗ sinh sống một tháng, đột nhiên muốn chia lìa vẫn là khiến người khó chịu. Đại thúc, chúng ta còn có thể gặp mặt sao? Senju Hashirama ở Bardock trước khi đi hỏi, khuôn mặt thương cảm, yên tâm đi, đến thời cơ thích hợp, chúng ta tự nhiên sẽ tái kiến đấy. Bardock khẽ cười một tiếng, lúc này đây nhưng thật ra lần đầu tiên không có vì đại thúc hai chữ này mà sinh khí. Hắn đều nhanh 200 tuổi, đại thúc cũng coi như kêu hắn trẻ. Thần hủy diệt đại nhân, các loại chờ ngài lần thứ hai đi tới Senju nhất tộc, ta và Kaka còn có Madara nhất định sẽ cho ngài ngạc nhiên. Senju Tobirama nói Bardock trong lòng, cũng biết, nói vậy chắc là sáng tạo thôn mộng tưởng đi, thần hủy diệt đại nhân, ta sẽ không quên ngươi. Uchiha Madara cũng cảm giác rất khó chịu, tuy là ba đạt khắc tựu giống ma quỷ một dạng huấn luyện bọn họ, nhưng là lại là thật tâm đối với đợi bọn họ. Đi, hảo hảo đi thực hiện mộng tưởng, ngàn vạn lần chớ chết. Bardock ly biệt trước lưu lại câu nói sau cùng. Đến tận đây, thần hủy diệt truyền thuyết lần thứ hai có phần tiếp theo. Cũng bị Senju nhất tộc cùng Uchiha bộ tộc sắp xếp Konoha trước sử sách. Chỉ cần xem qua cái này sử sách người đều sẽ thấy một câu nói như vậy. Nào đó một cái mỗi năm, trong truyền thuyết thần hủy diệt đại nhân tự lục đạo tiên nhân đại chiến thập vĩ sau đó hạ xuống. Lần nữa nhân thế, cảm giác nhân gian khó khăn, liền thu Senju nhất tộc Senju Hashirama, Senju Tobirama cùng với Uchiha bộ tộc Uchiha Madara làm đệ tử. Trong khi huấn luyện một tháng, cuối cùng đại thành, ba người chịu thần hủy diệt đại nhân ý chí, chế kiến Mộc Diệp mà Konoha ở sáng tạo sau đó, Hokage mỏm đá ảnh chân dung trên đỉnh núi. Càng là khắc lên Bardock ảnh chân dung. Cầu 10 điểm, ngụ ý phi, Konoha sáng tạo, chịu thần linh chỉ dẫn ý tứ. Dĩ nhiên, đây là chính sử, mặt khác còn có vô số ngoại truyện. Tỉ như, thần hủy diệt nhân gian 7 ngày du, thần hủy diệt không thể không nói thập đại bí mật. Thần hủy diệt ngoại truyện, thần hủy diệt cùng lục đạo tiên nhân quan hệ, các loại vân vân. Nếu như Bardock đã biết cái này chút nhân loại sẽ như vậy tán dương chính mình, không biết sẽ biết khí thành bộ dáng gì nữa. Kế tiếp chính là 10 năm dự tính. Hắn từ trở lại tu luyện tràng sau đó không còn có ra khỏi môn, không ngừng trùng kích những phong ấn đó cửa xích sắt, nhưng là luôn là bị đánh bại. Cho tới bây giờ 10 năm trôi qua, hắn mới đưa thập sợi xích sắt xông chặt đứt 3 cái. Bất quá chỉ là cái này 3 sợi xích sắt phá tan, để hắn chiếm được không rẻ thu hoạch. Hắn đã siêu việt siêu Saiya đệ tứ giai điên phong. Tuy là còn ở vào siêu Saiya đệ tứ giai tướng mạo, thế nhưng thực lực hoàn toàn không phải siêu Saiya đệ tứ giai có thể so sánh. E rằng phải nói, Bardock nằm ở SS4 đến trong truyền thuyết SS4 giai đoạn đi. Không sai biệt lắm, ta cũng cần phải trở về. Cái kia thế giới còn rất nhiều sự tình chờ đấy ta đi làm đây. Hôm nay, Bardock rốt cục quyết định phải về Dragon Ball thế giới. Hắn còn không có cùng Bai Lucy phân ra thắng bại. Ly biệt nhiều ngày, Bai Lucy nhất định cũng biến thành mạnh hơn. Chỉ một cái thù, hắn nhất định phải báo. Hắn hiện tại đã có lòng tin có thể cùng vai đối kháng. Mặc dù không có đến truyền thuyết SS4 giai đoạn, thế nhưng cũng kém không được bao xa. Tây giới vương thần cùng Lia đều đang đợi lấy hắn. Hắn không phải có thể làm cho các nàng chờ quá lâu. Cổ tinh cầu bị chính mình cứu nữ tử, nếu như có thể lại gặp một lần lời nói, Bardock tuyệt đối sẽ không giống như trước như vậy. Trọng yếu nhất, Saiya bộ tộc còn cần hắn đi dẫn dắt. Hắn phải dẫn Saiya bộ tộc trở thành vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc. Từ từ lơ lửng, Bardock càng bay càng cao. Cho tới khi cả cái tinh cầu nhìn ở trong mắt, Hokage thế giới, Minh Vương, Tử Thần, 9 con tiểu gia hỏa, 3 tiểu tử. Chờ ta hoàn thành Long Châu sự tình, ta sẽ trở lại, đến lúc đó, cũng đừng để cho ta thất vọng a. Ha ha ha, Bardock cao giọng cười to, ngay sau đó nhắm mắt lại, thần thức xuyên thấu cái này thế giới, xông thẳng hắn mục tiêu. Hôm nay đến đây thôi, mai 50-60C, nếu lên The CBX Hit Hot trong tuần thì bonus 20-30C nữa. Ai rảnh ra bìa chuyện này bấm F5 mấy lần, cô cần đợi nó lốt đâu.